Nương tử chỉ thích làm ruộng. Chương 6, 6, gì cả bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thạch vỗ vỗ đầu nữ nhi. Nói, tiện nghi không phải chiếm như vậy. Cha đã giao tiếp cùng Phiêu Hương lâu mười mấy năm. Hiểu biết về bọn họ còn nhiều hơn ngươi. Người cung cấp hàng hóa cho nhà bọn họ rất nhiều. Những năm gần đây đã thay đổi bao nhiêu nhà. Cũng chỉ có cha không bị thay đổi. Không chỉ bởi vì nhà chúng ta cung cấp hàng hóa ổn định. Mà là do lão cha ta phúc hậu. Gia giá rất công bằng. Nhưng Phiêu Hương lâu tài đại khí thô. Sẽ để ý chút tiền thưởng này. Mục Dương Linh vẫn luôn cho rằng bạc được thưởng. Không thể tính vào bên trong tiền hàng. Người hiện đại thích thưởng thêm. Nhưng kỳ thật kẻ có tiền ở cổ đại càng thích. Lúc cao hứng sẽ thưởng chút bạc vụn. Càng cao hứng nói không chừng còn thưởng chút vàng lá. Mục Dương Linh đi dạo phố đã từng nhìn thấy nhóm lão gia thái thái có tiền đều thưởng như vậy. Còn có công tử ca còn lấy ra ngọc bội hoặc phiến trụy ở trên người để thưởng cho người khác. Vài thứ kia đối với bọn họ cũng không tính là quý trọng. Nhưng đối với Mục Dương Linh thì muốn quý hơn nhiều so với bạc vụn. Bởi vì bạc vụn được lấy ra để thưởng thường có giá trị 6 đến 8 phần bạc. Nhưng một khối ngọc bội hoặc phiến trụy liền có giá trị vài lượng bạc. Tuy Phiêu Hương lâu tài đại khí thô, nhưng cũng không có đạo lý thưởng người như vậy. Nếu lần này người thưởng bạc chính là chủ nhân của Phiêu Hương lâu, chúng ta chỉ cần nói cảm ơn. Nhưng người làm chủ lại là Trương trưởng quầy. Hắn cũng là người làm công giống chúng ta. Hơn phân nửa là hắn nhìn nhà của chúng ta gian nan. Mượn cái cớ để giúp chúng ta. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng không thể làm khó hắn. Không thể trả lại toàn bộ. Cũng muốn miễn phí đưa chút con mồi cho Phiêu Hương lâu. Lấp kín miệng người khác. Sau khi cha nương qua đời, Mục Thạch liền sống một mình ngoại trừ lăn lê bò lết. Thì đạo lý đối nhân xử thế vẫn khôn khéo hơn nữ nhi. Cũng có thể chống lại các loại dụ hoặc. Mục Dương Linh cúi đầu trầm tư. Sau đó nghiêm túc nói. Cha, ta chỉ vì cái trước mắt. Ta vẫn còn kém hơn ngươi. Mục Thạch cười ha ha. Hắn xoa đầu tóc của nữ nhi nói. Tiểu nha đầu, ngươi mới có vài tuổi. Lão cha thì bao nhiêu tuổi. Hiện tại ngươi muốn đuổi kịp ta. Thì phải đợi vài năm nữa đi. Mục Dương Linh bĩu môi. Thầm nói. Tuổi của ta ở kiếp trước cộng với 9 năm ở đời này. Có thể lớn tuổi hơn cả ngươi. Đáng tiếc nàng vẫn luôn sinh hoạt ở trong trường học. Khó khăn lắm mới tốt nghiệp lại tiến vào bộ đội. Tuy rằng cũng có tranh đấu. Nhưng lão cha đã đấu qua thôn dân. Đấu qua thân thích. Đấu qua thổ phỉ. Đấu với người làm buôn bán thì chuyện mà nàng đã trải qua có thể dùng một tờ giấy trắng để hình dung. Mục Dương Linh có chút ủ rũ. Mục Thạch nhìn thấy thì buồn cười vô cùng. Nữ nhi mới 9 tuổi. Ngày thường hắn còn cảm thấy nàng quá mức ổn trọng. Không hoạt bát gây sự giống như một hài tử. Nhưng hiện tại xem ra. Đứa nhỏ này vẫn luôn muốn học theo bộ dáng của người trưởng thành. Làm che giấu đi tính tình trẻ con của mình. Mục Thạch nghĩ đến đây lại có chút lo lắng. Cũng không biết vì sao đứa nhỏ này lại không thích chơi cùng hài tử ở trong thôn. Nếu nàng có thể chơi đùa cùng hài tử trong thôn, nói không chừng nàng có thể hoạt bát một chút. Trong lòng của Mục Thạch đang nghĩ ngợi làm như thế nào để nữ nhi có thể tiếp xúc nhiều với hài tử trong thôn. Thì bị Mục Dương Linh kéo kéo tay áo. Mục Thạch cúi đầu đi xem nàng. Mục Dương Linh liền chỉ bên trái nói. Cha, vừa rồi có người đang kêu ngươi. Người nọ nhìn về phía bọn họ kêu. Thạch đầu, hẳn là kêu lão cha. Mục Dương Linh từng nghe nhà đại cữu kêu lão cha như vậy. Mục Thạch quay đầu nhìn xem. Thì nhìn thấy một thân hình gầy yếu đang vác rổ của một lão thái thái đang nhìn hắn. Thấy hắn nhìn qua, bà cũng không xác định mà hô một tiếng. Thạch đầu, Mục Thạch ngạc nhiên khẽ nhếch miệng. Sau đó cẩn thận phân biệt một chút ngũ quan của bà. Gì cả, lão thái thái lập tức vui mừng. Bà vác rổ lôi kéo tay của một tiểu nữ hài đi tới. Bà tươi cười rạng rỡ nói. Thật là thạch đầu a. Ngay từ đầu gì cả còn tưởng rằng mình nhận nhầm. Mục Thạch cũng có chút kích động. Gì cả, ngài cũng đi tới đây để họp chợ. cháu trai cũng đã 3-4 năm chưa nhìn thấy ngài. Lão thái thái trong mắt mang ý cười gật đầu. Cũng không chỉ 3-4 năm. Bà thấy Mục Dương Linh đang đứng bên người Mục Thạch. Hỏi, đây là A Linh đại khuê nữ của ngươi. Đúng vậy, Mục Thạch kéo tay nữ nhi. Đây là gì bà của ngươi? Mau kêu, Mục Dương Linh hơi sửng sốt. Sau đó nàng liền có phản ứng vị này chính là gì cả bà. Nàng vội đứng thẳng thân mình, giơ lên một gương mặt tươi cười. Hô, gì cả bà, tốt, tốt, gì cả bà thật cao hứng. Bà sờ sờ ở trên người, liền lấy ra 5 đồng tiền nhét vào trong tay Mục Dương Linh. Đây là gì cả bà cho ngươi? Mau cầm, mau cầm. Mục Dương Linh do dự nhìn Mục Thạch, thấy Mục Thạch gật đầu. Nàng liền nhận lấy 5 đồng tiền, nói lời cảm tạ, cảm ơn gì cả bà. Dì cả bà thật cao hứng. A Linh đã lớn như vậy rồi, còn rất hiểu chuyện. Tiểu tử kia của nhà ngươi có phải đã 5 tuổi? Vâng, đồng chí năm nay liền đủ 5 tuổi. Dì cả bà buồn bã nói. Thời điểm biểu ca phú quý của ngươi xảy ra chuyện, tức phụ của ngươi cũng muốn sinh sản. Chỉ trong chớp mắt, cũng đã 5 năm. Trên mặt Mục Thạch cũng có chút khổ sở. Thấy xiêm y trên người bà tuy sạch sẽ nhưng lại đầy lỗ vá. Liền quan tâm hỏi, gì cả bà, mấy năm nay ngài sống như thế nào? Vẫn tốt, lão bà tử như ta vẫn còn có thể làm việc, trồng vài mẫu đất, vẫn có thể nuôi dưỡng 2 đứa cháu gái. Mục Thạch cùng Mục Dương Linh biết cuộc sống của gì cả bà khẳng định không tốt. Quần áo trên người bà đầy những lỗ vá, da bị nẻ trên tay của bà có kén thật dày, nhìn ra được dấu vết làm việc quá sức. Trên mặt của bà lại tràn đầy sắc thái mệt mỏi, mà tiểu cô nương đứng ở bên người bà, quần áo trên người cũng rách tung tóe, trên tay cũng tràn đầy cái kén, trong ngón tay toàn là bùn đen, nhỏ nhỏ gầy gầy. Từ lúc nhìn thấy bọn họ, ánh mắt của tiểu cô nương này đã dính chặt ở trên người con mồi trên xe đẩy của bọn họ. Xác thực mà nói, đối phương là đang nhìn thịt đến không cử động. Thời điểm gì cả bà cho nàng 5 đồng tiền thì tiểu cô nương này đã ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Có chút hâm mộ, có chút lo lắng, càng có rất nhiều sự luyến tiếc. Mục Dương Linh nhìn đối phương rõ ràng có hoàn cảnh khốn khổ. Nàng nhất thời cảm thấy 5 đồng tiền ở trong lòng ngực thật sự rất nặng. Mục Dương Linh suy nghĩ miên man. Gì cả bà đã ôn chuyện cùng Mục Thạch xong. Bà cười nói, vậy các ngươi nhanh đi bày quán đi. Đã gần giữa trưa, hiện tại không đi thì sẽ không tìm thấy vị trí tốt. Ta và chất nữ ngươi cũng muốn đi trở về. Dì cả bà cầm trứng gà ở trong nhà đến đây để bán. Hiện tại bán xong rồi tự nhiên phải đi về. Nhà của bà ở thôn Tây Sơn cách trấn có chút xa. Mục Thạch cầm một con gà rừng cùng một con thỏ từ trên xe đẩy đưa cho bà. Dì cả, đây là ta cho 2 đứa nhỏ bồi bổ thân thể. Ngài lấy về để nấu bữa ăn ngon. Việc này sao được? Dì cả bà từ chối nói. Đây là đồ vật mà các ngươi dùng để duy trì cuộc sống. Ngươi không giống chúng ta. Chúng ta có thể tự mình trồng lương thực. Ngươi chỉ có thể dùng những vật này để đổi lương thực duy trì cuộc sống. Ta cũng không thể muốn. Ngươi thu hồi đi. Mục Dương Linh liền nói. Dì bà mau nhận lấy đi. Cha của ta rất lợi hại. Ngày mai lại vào núi săn thêm là được. Đúng vậy gì cả, ngài mau thu đi. Tiểu chất nữ cũng đã 7 tuổi, cũng không thể thiếu thức ăn mặn. Nhà ta cái khác không có, nhưng dã vật thì chưa từng thiếu. Mục Thạch mạnh mẽ nhét vào trong rổ của gì cả. Sắc mặt của gì cả bà trở nên đỏ bừng. Bà rất ngượng ngùng, nhưng nhìn cháu gái nhỏ đang đứng một bên có ánh mắt trông mong nhìn bà. Rốt cuộc thì bà cũng không nói lời cự tuyệt. Dì cả bà lẩm bẩm nói. Vậy cảm ơn đại cháu trai. Dì cả bà kéo cháu gái nhỏ. Nói, Tú Lan, mau nói cảm ơn biểu thúc của ngươi. Cảm ơn biểu thúc, ai, tốt. Mục Thạch từ trong lòng ngực móc ra 5 đồng tiền đặt vào trong tay Tú Lan. Bàn tay to xoa xoa đầu nàng. Cười nói, phải ăn cơm cho thật tốt. Để có thể nhanh chóng lớn lên. Tú Lan liền ngượng ngùng cười cười. Dì cả bà hơi hơi mở miệng, đôi mắt đỏ bừng, cũng không nói lời cự tuyệt. Mục Thạch mang theo nữ nhi đi gặp phường chính để nộp thuế bày hàng. Trước kia chợ cùng chợ phiên đều không cần nộp thuế. Các bá tánh có thể tự do bày bán một ít đồ vật. Nhưng mấy năm nay Đại Chu triều liên tục chiến bại. Người trong hoàng thất thì sống xa hoa lãng phí. Chỉ dựa vào tiền thuế cùng thuế ruộng thì không đủ. Cho nên thuế từ việc làm kinh doanh buôn bán rất nặng. Cho nên chợ ở trấn, chợ phiên ở nông thôn đều được xếp vào hàng ngũ cần phải nộp thuế. Cách chương.